Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, ám chiến, đánh nhau, Phụng Bắc, chính vụ trong đại lâu. Lão Lê nhíu mày nhìn xem Hạng tổng trưởng nói ra, sự tình không đều xử lý xong sao, ngươi còn để lại làm gì? Ta còn có chút sự tình không có làm. Hạng tổng trưởng quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi mang theo chúng ta nhân viên văn phòng, đi trước Nam Quan khẩu đi. Nhất định nhớ kỹ, nếu như Chu Hệ bên kia nghĩ đối người của chúng ta tiến hành khống chế, đại gia nhất định không nên phản kháng, tích cực phối hợp. Lão Lê đi theo Hạng tổng trưởng nhiều năm, hiểu rõ vô cùng tính tình của hắn bản tính. Vì lẽ đó giờ phút này gặp hắn kiên trì lưu lại, trong lòng đã dự cảm được cái gì? Lão Hạng, người chỉ có, ta muốn làm gì, có thể làm cái gì? Trong lòng là có ít. Hạng tổng trưởng cười nhìn về phía hắn. Nghe ta, đi nhanh lên đi. Lão Lê siết chặt song quyền. Đi thôi. Hạng tổng trưởng khoát tay áo. Lão Lê biết mình khuyên không được, chỉ kinh ngạc nhìn lão hữu nửa ngày. Vậy ngươi chú ý an toàn đi. Nói xong, lão Lê quay người liền đi. Lão Lê, Hạng tổng trưởng hô một tiếng. Lão Lê dừng bước lại, quay đầu nhìn phía hắn. Khá bảo trọng, Hạng tổng trưởng vừa cười vừa nói. Lão Lê đờ đẫn nhẹ gật đầu, đẩy cửa rời đi văn phòng. Hạng tổng trưởng ngóng nhìn một chút trống không văn phòng, cất bước đi đến bên cạnh bàn làm việc một bên, theo trong ngăn kéo xuất ra một cái hồ sơ túi, quay đầu hô một tiếng. Tiểu Văn, đến. Một tên tuổi trẻ ăn mặc Âu phục đi đến. Xe sắp xếp xong xuôi sao? Hạng tổng trưởng hỏi. Tốt, đã dưới lầu. Tuổi trẻ gật đầu. Tốt, ngươi chuẩn bị một chút, ta lập tức xuống dưới. Hạng tổng trưởng trả lời một câu. Vâng, tuổi trẻ quay người rời đi. Hạng tổng trưởng cầm hồ sơ túi, đi phòng trong phòng nghỉ, đổi lại nhất kiện kiểu dáng trung quy trung củ áo khoác. Đứng tại dung nhan trước gương bên cạnh, cẩn thận sửa sang lại một cái cổ áo, cùng hơi có vẻ đầu tóc rối bời, già nua gương mặt hiển hiện trong gương. Hạng tổng trưởng cẩn thận buộc lên nút thắt, kinh ngạc nhìn mình mấy giây, lập tức mới quay người rời đi. 2 phút sau, chính vụ cao ốc cửa sau đội xe khởi động, thất đài phòng ngừa bạo lực ô tô, chở hơn 30 tên cảnh vụ tổng cục đặc công chiến sĩ, hộ tống Hạng tổng trưởng rời đi. Đội xe một đường đi vội, thẳng đến Phụng Bắc phía Tây, ven đường trống trải cảnh đường phố đang nhanh chóng lui về. Ngày xưa phồn hoa Phụng Bắc, bây giờ đầu đường không gặp nhất người. Đội xe hành xử đại khái có thể có mười mấy phút sau, đi tới Tây vòng khu cảnh nội, dọc đường một đầu trụ cột đường, chuẩn bị chuyển biến. Bành, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang vọng, đầu xe không có dấu hiệu nào bị APG đánh trúng. Bên trái bánh trước vị trí bào thai đưa bạo liệt, thân xe mất đi khống chế, lật nghiêng lấy thuận đường đi đẩy về phía trước đi xa 5-6 mét. Trong xe, một tên máu me đầy mặt tuổi trẻ, cầm lấy bộ đàm quát, địch tập, phòng ngự, két két, két két. Sau bên cạnh hai chiếc xe đình trệ, trên xe đặc công cầm súng xuống xe, rơi vị về sau, hướng đường đi khẩu tiến hành xạ kích. Hai bên đường xuất hiện đại lượng được tam giác khăn, ăn mặc đặc công trang bị nhân viên, bắt đầu đẩy về phía trước vào, tập kích Hạng tổng trưởng đội xe. Thành Tây, một chỗ tư nhân biệt uyển bên trong, Diêm Bá Thao ăn mặc thường phục, đứng tại trong phòng khách quát. Chớ lấy, không còn kịp rồi. Trên lầu, một trận tiếng bước chân nổi lên. Hai tên cảnh vệ mang theo một tên phụ nữ vọt xuống tới. Nhất trong tay người mang theo một cái đại cặp da. Cái kia, bên kia liên hệ xong chưa? Phụ nữ vội vã xuống lầu hỏi. Liên hệ tốt, đi nhanh đi. Người sắp xếp người tìm lão Hạng sao? Phụ nữ đi tới gần, tốc độ nói cực nhanh mà hỏi thăm. Có thể hay không nghĩ biện pháp cầm ngọc, chuyện bên kia sẽ có người xử lý. Chúng ta bây giờ nhất định phải lập tức đi. Diêm Bá Thao không kiên nhẫn nói ra. Bằng không thì Chu Hệ đánh vào tới, chúng ta đều phải xong đời. Tốt, tốt. Diêm Bá Thao nàng dâu liên tục gật đầu. Đi mau. Diêm Bá Thao nói một tiếng, mang theo đám người liền hướng bên ngoài đi đến. Biệt uyển cổng, một tên thư ký thấy Diêm Bá Thao đi tới, lập tức thấp giọng dò hỏi. Chúng ta thủ tướng sự tình sẽ cao tầng cũng đều tập hợp xong, chúng ta muốn cùng đi sao? Không, Diêm Bá Thao trực tiếp khoát tay, để bọn hắn mình chạy tới lô hệ bộ đội trú binh địa điểm. Đến chỗ ấy lại tập hợp. Được, thư ký đưa tay lôi ra cửa xe. Diêm Bá Thao xoay người ngồi trên xe, thấp giọng lại hỏi, theo lô hệ bên kia liên hệ hết à? Liên hệ xong, bọn hắn tỏ vẻ nguyện ý bảo hộ bên ta nhân viên an toàn. Thư ký lên tay lái phụ. Được, đi nhanh đi. Diêm Bá Thao hơi có vẻ khẩn trương nơi nới lỏng cổ áo, mở miệng thúc giục một câu. Mấy chục giây sau, đội xe khởi động, trùng trùng điệp điệp chạy tới Phụng Bắc cánh Bắc khu vực. Phụng Bắc Bắc quan khẩu, nguyên bản chuẩn bị vào ở quân bộ tổng chính Lô Bách Sâm, giờ phút này đã mang theo bộ tư lệnh người lại rút về. Bởi vì Chu Hệ đánh xuyên qua Nam quan khẩu, vậy bọn hắn giờ phút này cưỡng ép tiến vào thành thị giải đất trung tâm. Rất hiển nhiên là có phong hiểm. Bộ tư lệnh bên trong, Lô Bách Sâm ngay tại thống mạ hạng tổng trưởng, nói hắn là hai mặt vô sỉ chính khách, tại thời khắc mấu chốt, hoàn toàn không có lập trường, là cái thuần túy cỏ đầu tướng. Lô Hệ chúng tướng ngay tại mở miệng khuyên, đồng thời thời sự hồi báo thành nội giao chiến tình huống. Tây vòng khu cảnh nội, 7-8 tên đại khu hội đồng cán bộ cao cấp, cùng nhau theo một tòa chính ép chuyên dụng trong căn hộ đi ra. Trong tay mang theo bao da, bộ pháp vội vã chạy ô tô đi đến. Diêm quản lý trưởng đã hướng Lô Hệ bên kia đi. Một người trung niên hướng về phía trợ thủ hỏi. Đúng thế, mẹ nhà hắn, thật là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay à, trung niên thấp giọng mắng. Cũng được cùng nhau đi, hắn còn chơi cái tâm nhãn, chấm ngoặc kép, cang, trung niên giọng điệu cứng rắn nói một nửa. Bên trái trên đường phố đột nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn súng vang lên. Một tên cảnh vệ tại chỗ ngã xuống đất. Ong ong, mấy đài xe Việt dã theo khía cạnh xông lại. Trong xe mười mấy người đồng thời bưng lên tự động bước, hướng về phía đám này vội vàng mà đi chính khách. Bóp cò, kịch liệt tiếng súng vang lên. Những này chuẩn bị đơn độc chạy trốn chính khách, giờ phút này hành tung bại lộ, căn bản bất lực đối kháng có tổ chức, có dự mưu đồ sát. Tại chỗ ngã xuống vũng máu bên trong, tiếng súng rất nhanh đình trệ. Đầu bên trong xe bước xuống một tên che mặt, ăn mặc đặc công phục nam tử. Ai bảo các ngươi tới? Tên kia lời mới vừa nói trung niên, đổ vào đường biên vỉa hè lên, kinh dị dị thường mà hỏi thăm. Từ hôm nay, khu 9 lại không chính đảng Diêm Hệ. Che mặt nam tử lạnh lùng trả lời một câu, lao xuống giơ lên họng súng. Cang, một tiếng súng vang, trung niên mệnh tăng tại chỗ, đi hướng Phụng Bắc cánh Bắc trên đường cái. Diêm Bá Thao ngay tại cúi đầu loay hoay điện thoại lúc, đột nhiên nghe được trước xe đầu thiết bị chắn gió pha lê nổi lên một tiếng vang trầm. Có tay bắn tỉa, lái xe kéo cổ giống lên một tiếng. Diêm Bá Thao lấy lại tinh thần, lập tức khom người xuống, thanh âm khàn khàn mà quát, để trước mặt xe xử lý, người không cần quản, lái xe tiến lên, ngoặc kép, Phụng Bắc Tây vòng khu, có đại lượng chính đảng cán bộ ở lại, mà hạng gia tổ trạch ngay tại bên này. Một đài rất phổ thông xe Việt dã đình trệ, hạng tổng trưởng cất bước đi xuống xe, hướng về phía người bên trong xe nói ra, các ngươi cũng đi Nam quan đi, tổng trưởng, chúng ta đợi ngài, không cần chờ. Hạng tổng trưởng đứng tại ngoài xe vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ta có ta quy túc, các ngươi đi thôi. Trong xe ba người trầm mặc sau một hồi, hướng về phía hắn kính cái cảnh lễ. Hạng tổng trưởng cười quay người, cất bước đi hướng mình tổ phòng. Hắn vừa rồi căn bản không có theo xe ngựa đội cùng đi, mà là chỉ đem lấy ba người, đường vòng quay trở về nơi này. Căn này tổ phòng là hạng gia mộng bắt đầu địa phương. Hiện nay hắn lại về tới nơi này. Cùng lúc đó, Phụng Bắc thành nội, đại lượng đại khu hội đồng cao tầng bị súng giết, thanh tẩy,